Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 188, di sản bão táp. Thiết bảo tài âm thanh quá to lớn, truyền khắp toàn bộ Diêu Quang Thành. Không quản là Tiết Quan, vẫn là đại năng truyền thừa, hoặc là Dược Vương, những chữ này quả nhiên là móc tâm hồn người, gây nên rất nhiều người chấn động. Toàn bộ đều theo đầu nguồn siêu tầm âm thanh khởi nguồn. Khi bọn họ nhìn thấy chỗ cần đến thời khắc, toàn bộ Diêu Quang Thành đều yên tĩnh lại. Đặc biệt là điều này nhân khí dồi dào nhất đường phố. Đều bị Tiết Minh âm thanh cho dọa sợ rồi. Bọn họ từng cái run như cầy sấy. Đầu tiên Tiết Minh đã là một kẻ đã chết. Hiện tại bởi vì chuyện này còn huyên náo sôi sùng sục. Thế nhưng hiện tại Tiết Minh hiển hóa ra ngoài nguyên thần hình chiếu. Hắn nói ra lời nói để bọn họ ngây người như phỗng. Dược Vương tùy tiện đưa. Thậm chí nguyên thủy bảo dịch thật bị Tiết gia cho bắt. Còn có một điểm chính là đại năng di sản. Khó mà tin nổi. Bọn họ đều ngẩn người. Đây là hiện ra hình ảnh để bọn họ trố mắt ngoác mồm. Hình ảnh cảnh tượng cũng vô cùng rõ ràng. Lập tức bọn họ liền nhìn thấy Tiết Quan, lấy ra một cái hộp ngọc, xốc lên sau, một gốc Dược Vương phó hiển hóa ra ngoài, lại nhìn thấy Tiết Quan đem đạo thần binh, đưa cho Mạnh Tiếu Lệ hình ảnh, chỉ có không có Doãn Y Tư cùng Mạch Anh hình ảnh. Trời à, người nơi này con mắt đều đỏ, cả người đều đang run rẩy. Dược Vương tùy tiện đưa. Đạo thần binh tiện tay thưởng cho một người phụ nữ. Đây cũng quá giàu có đi. Mặc dù là Diêu Quang Điện chủ. Nhìn thấy hình ảnh này, da mặt hắn đều là mạnh mẽ run lên. Đây chính là Dược Vương. Há có thể là tầm thường thường đồ vật. Mỗi một cây cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Đối với thế hệ trước tu sĩ có thần trợ. Nhưng là Tiết Quan dĩ nhiên tùy ý lấy ra một gốc Dược Vương đi ra. Như là đưa cho người nào? Đúng là Dược Vương, Tiết Quan lẽ nào thật sự được đại năng di sản? Diêu Quang Thành sôi trào, nghị luận ngập trời, vừa nãy Thiết Bảo Tài gào kêu âm thanh để bọn họ đỏ mắt. Tiết Quan được đại năng di sản, lời này dù sao cũng là Tiết Minh nói, hơn nữa dĩ vãng giới tu luyện nghe đồn, xem ra Tiết Quan thật được đại năng truyền thừa. Nói năng bậy bạ. Tiết gia chủ muốn rách cả mí mắt, suýt nữa ho ra một khẩu lão huyết đi ra. Hắn tức đến nổ phổi, cách thật xa duỗi ra một cái tay, bao trùm một con đường này, trực tiếp đánh nổ Thiết Bảo Tài ném ra nguyên thần hình chiếu. Hắn đều muốn tức nổ, Tiết Quan rốt cuộc còn trẻ, chưa từng bước vào cường giả hàng ngũ, một khi bị một ít lão quái vật nhìn chằm chằm. Nhất định sẽ ra tay phế bỏ hắn. Đại năng truyền thừa, đại năng di sản, Dược Vương, ai không muốn, toàn bộ Diêu Quang Thành đều tràn ngập không khí quỷ quái. Thế hệ trước hút vào khí lạnh, bởi vì những này nguyên thần hình chiếu tin tức lượng quá lớn. Hơn nữa 89 phần 10 là chân thực. Ta Tiết gia kẻ thù, còn không mau mau hiện thân. Ngươi dùng loại này thấp hèn biện pháp nói xấu bộ tộc ta quán quân. Thật là một tiểu nhân. Tiết gia chủ nhảy hướng về trên không. Khuôn mặt mơ hồ dữ tợn. Cả giận nói. Con trai của ta quán quân. Người ngay ở Diêu Quang Thành. Chờ ngươi đến giết. Ta xem ngươi có mấy cái mệnh để ta Tiết gia giết. Diêu Quang Điện chủ những người này kích động trong lòng. Đều là nhìn chằm chằm Tiết Quan. Nguyên thần hình chiếu, kỳ thực là đem tu sĩ nguyên thần bên trong hình ảnh. Dùng một loại thủ đoạn hiển hóa ra ngoài, loại này hình chiếu muốn làm bộ có thể, thế nhưng cần ngộ ra đại đạo cường giả. Nhưng là cường giả loại này, sẽ cầm chuyện như vậy đến đùa giỡn. Hơn nữa bọn họ đã sớm hoài nghi nguyên thủy bảo dịch bị Tiết gia bắt rồi. Bọn họ liên tưởng hôm nay Tiết gia đột nhiên đến như thế nhiều đại cao thủ. Lẽ nào là vì đem nguyên thủy bảo dịch hộ đưa trở về? Âm âm, từng sợi khí thế khủng bố mênh mông mà đến, để Diêu Quang Thành lạnh lẽo một mảnh. Đây là một tôn lại một tôn hùng chủ đang thức tỉnh, ẩn núp ở trong hư không trong lặng lẽ dâng trào ra ngập trời khí tức, làm cho cả Diêu Quang Thành có đại vỡ xu thế. Đây là sát niệm ở trong Diêu Quang Thành phóng thích, không hề che giấu chút nào. Có người đều muốn không nhịn được mê hoặc ra tay. Tiết quan người liền ở ngay đây. Một khi giết hắn, liền có thể được Dược Vương, được Hỗn Độn Chiến Xa, được Nguyên Thủy Bảo Dịch. Trong Diêu Quang Thành gió nổi mây vần. Có người lớn mật suy đoán, khẳng định có thế hệ trước hùng chủ giết ra đến, nhằm vào Tiết quan. Tô Viêm đã sớm trốn xa, chuẩn bị luyện hóa xong trên người thiên tinh thạch, ở về đến xem thử. Âm âm, để Tô Viêm đại hỉ chính là, hắn còn không hề rời đi bao lâu. Trong Diêu Quang Thành chính là hiện ra đến vô cùng thần quang, nối liền trời mây, như là 10 vạn núi lửa lớn đang bạo phát, khủng bố kinh thế, thần quang đều che lấp vực ngoại tinh đấu. Có người ra tay rồi. Có tính chấn động một màn, nhìn thấy vòng trời đều bị thần huy nhấn chìm, có đại đạo lực lượng mênh mông mà ra, hóa thành một đầu rực rỡ chói mắt kim xí đại bằng chim thần. Dương cánh mà đến, xé rách hư không, như là một mảnh đại dương màu vàng óng, nhằm phía Tiết quan chỗ biệt thự. Răng rác, toàn bộ biệt thự chia năm xẻ bầy. Kim xí đại bằng chim thần tràn ngập ra khí lưu cho ép sụp, để Tiết gia tu sĩ như bị sét đánh. Này chim thần có thể nói hoàng kim điêu khắc thành, dạng người rực rỡ, tỏa ra xé trời nứt biển sát niệm. Diêu Quang Thành người đều tê cả da đầu. Dĩ nhiên thật sự có người ra tay, muốn đánh giết Tiết quan. Âm âm, phút chốc, toàn thân hoàng kim hùng chủ đang thức tỉnh. Sau lưng dựng lên một cái to lớn bóng rồng, đều xuyên qua đến vực ngoài. Là Kim Long Vương ra tay. Nó đang làm gì? Mọi người cảm thấy khó mà tin nổi. Kim Long Vương thời khắc này hung hăng bá tuyệt, cầm một khẩu phương thiên họa kích, bổ ngang đi lên, huyết quang cuồn cuộn, dạn nứt vòm trời, tại chỗ đánh chết năng lượng hiện ra kim xí đại bằng. Kim Long Vương. Tiết gia chủ sắc mặt vui vẻ, không nghĩ tới Kim Long Vương sẽ xuất thủ. Tiểu Long Vương, Kim Long Vương đại nhân làm sao ra tay rồi? Tiểu Long Vương thủ hạ nôn nóng, phi thường không rõ. Nghe vậy, Tiểu Long Vương cười lạnh nói, các người nghĩ tới quá đơn giản, giết Tiết quan, nào có như thế dễ dàng. Tiết gia có cường giả vẫn trong bóng tối bảo vệ Tiết quan, tuyệt đối là lão tổ cấp bậc, vừa nãy chỉ có điều là một lần thăm dò mà thôi. Cũng khó nói là phụ thân ta hạ thủ. Ha ha ha, Tiết hiền chất không có sao chứ. Kim Long Vương thân mặc áo bào vàng, uy thế kinh thiên, chính là yêu đạo cự phách. Giờ khắc này long hành hổ bộ, đầu đội tử kim quan, uy mãnh mà lại bá tuyệt. Một tay cầm phương thiên họa kích, sừng sững ở lún xuống biệt thự bên trên, nhìn khí tức trầm ổn Tiết quan. Đa tạ Kim Long Vương ra tay giúp đỡ. Tiết quan chào nói, cỡ này bọn chuột nhát còn thương không được ta, không có chuyện gì là tốt rồi. Kim Long Vương đi tới, thở dài nói, ta Kim Long Vương ngang dọc chòm sao Bắc Đẩu mấy ngàn năm, tuổi thọ dĩ nhiên không nhiều. Tiết hiền chất, ta xem trên người ngươi Dược Vương có không ít, có thể hay không bán ta một gốc? Cái này Kim Long Vương thật có thể tìm thời cơ mở miệng. Người xung quanh một mặt mộng bức, nguyên lai Kim Long Vương là đánh ý đồ này, yêu cầu mua Dược Vương. Tiết gia chủ nụ cười trên mặt thu lại, biểu hiện phi thường khó coi. Hắn đi lên, nét mặt già nua trên bỏ ra nở nụ cười nói rằng, Kim Long Vương, người cũng không nên tin vào lời gièm pha. Con trai của ta quán quân chính là chòm sao Bắc Đẩu Chí Tôn. Kẻ thù rất nhiều, chuyện vừa rồi không thể tin nha. Người còn sợ ta thiếu ngươi tiền tài hay sao? ta Kim Long Vương cũng sẽ không hố Tiết Hiền Chất. Tiết Hiền Chất, ngươi nói đúng không đúng? Kim Long Vương đầy mặt không vui, cùng hắn tách kéo lên. Dù sao cũng là Dược Vương, nếu là có thể được, Kim Long Vương có thể đứng ở hưng thịnh thời đại, bảo vệ Kim Long Vương một mạch ngàn năm tháng. Thiết Bảo Tài cùng Tiểu Long Vương kề vai sát cánh hỗn cùng nhau, cưỡi tinh không cự trận, hỏa tốc đi tới chòm sao bắt đầu các đại cổ tinh. Vẻn vẹn thời gian một ngày, đem tin tức truyền khắp toàn bộ chòm sao bắt đầu. Tiết Quan Chí Tôn nắm giữ rất nhiều Dược Vương, được đại năng di sản. Trong lúc nhất thời chòm sao bắt đầu sôi trào, Bắc Đấu Tinh Điện đều có nguyên lão ngồi không yên. Dược Vương quá quý trọng, chòm sao bắt đầu có mấy cái nguyên lão đều nhanh không chịu đựng được, cần Dược Vương kéo dài tính mạng. Cố nhiên nói bọn họ có thánh dược, thế nhưng thánh dược ẩn chứa đại đạo lực lượng. Thánh dược đối với một cái quần tộc đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng, nhưng là dùng để tìm hiểu đại đạo. Trong tình huống bình thường sẽ không vận dụng thánh dược vì bọn họ kéo dài tính mạng. Một ngày tiếp một ngày, Diêu Quang Thành tiếng người huyên náo, khắp nơi đều có đại nhân vật liên tiếp đuổi tới. Đáng ghét, đến cùng là ai truyền đi? Tiết gia chủ trên mặt tái nhợt, toàn bộ chòm sao bắt đầu đều truyền khắp đại năng di sản sự tình. Một ít cùng Tiết gia giao hảo thế lực đều đến rồi, muốn cầu mua Dược Vương. Tiết gia thật lo lắng một ít thế lực liên thủ nhằm vào Tiết gia. Ta má ơi, những này tên mõ già điên rồi a. Tiểu Long Vương đều có chút khó mà tin nổi, không nghĩ tới sẽ đến nhiều người như vậy. Hắn mơ hồ có thể nhận ra được, dưới bóng đêm tối thiểu có mười mấy cái trong bóng tối ẩn núp hùng chủ, tỏa ra ngập trời sát niệm, không hề che giấu chút nào. Vậy cũng là Dược Vương. Thiết Bảo Tài khinh bỉ nói, ngươi biết Dược Vương là cái gì không? Phụ thân ngươi tuổi thọ sợ là không chịu được nữa ngàn năm chứ. Suy nghĩ một chút đi, những này đại nạn sắp tới lão quái vật, vì có thể sống thêm mấy năm, chuyện gì không làm được? Chết rồi có thể liền không có thứ gì, liều một phen nói không chắc còn có thể đánh ra một đời. Tiểu Long Vương không nhịn được gật đầu. Thông thường mà nói, Diêu Quang Điện chủ nhân vật như vậy, tuổi thọ đỉnh thiên năm 6000 năm, Dược Vương cũng có thể cho rằng bọn họ kéo dài tuổi thọ ngàn năm. Nội hàm bàng bạc sinh mệnh tinh khí, cũng có thể để Kim Long Vương đứng ở hưng thịnh thời đại. Tu hành càng mạnh, Dược Vương kéo dài tuổi thọ thời gian liền càng ít, có thể coi như là mấy chục năm, cũng đầy đủ một ít nhanh xuống mồ lão quái vật liều mạng. Một ngày này, Diêu Quang Thành bầu trời phảng phất chìm nổi một mảnh vũ trụ chi hải. Một đầu khí tức đáng sợ thú vương đến rồi, thoáng lộ ra khí tức, có thể nói một đầu hồng hoang cự long, trong thiên địa khắc rõ nhật nguyệt tinh thần hùng vĩ hình ảnh. Tinh không cự thú một mạch đến rồi một vị lão tổ, đến cầu Dược Vương, diễn sinh tuổi thọ không nhiều, hơi thở thật là khủng bố, Diêu Quang Điện chủ bọn họ đều lấy vãn bối tự xưng. Này tính là gì, liền Bắc Đấu Tinh Điện một đám nguyên lão đều đến rồi, chạy tới cầu Dược Vương, Tiết Quan bán đấu giá sao? Tiết gia liền trấn tộc chí bảo đều xách đến rồi. Hỗn độn chí bảo ngày càng vận chuyển, để phòng ngừa có người nhằm vào Tiết Quan. Vẻn vẹn 3-5 ngày, Diêu Quang Tinh hội tụ hùng chủ nhiều gần như gấp đôi. Trong thành bầu không khí phi thường kiềm chế, ban đêm thời khắc có hùng chủ qua lại cái bóng, có chút con mắt như là đèn lồng màu đỏ một dạng, nhìn chằm chằm Tiết Quan tọa quan nơi. Từ trên xuống dưới nhà họ Tiết sốt ruột không gì sánh được. Cuối cùng Bắc Đấu một mạch thái thượng trưởng lão đuổi tới, cầm Bắc Đấu Tinh Điện hỗn độn chí bảo giết tới Diêu Quang Thành. Dù sao cũng là Bắc Đấu một mạch thái thượng trưởng lão, trong lúc nhất thời đè ép Diêu Quang Thành một ít bão táp. để trong bóng tối một ít muốn liên thủ lão gia hỏa đều kiêng kỵ. Bọn họ không nghĩ tới, Bắc Đấu một mạch thái thượng trưởng lão sẽ vì Tiết Quan hộ đạo. Này lão tạp mau, chòm sao Bắc Đầu là các ngươi Bắc Đấu một mạch, một cái thượng cổ thế gia truyền thừa đệ tử đều có thể trở thành là Bắc Đấu chí tôn. Các ngươi tổ tông nét mặt già nua đều bị các ngươi mất hết. Hiện tại còn liếm mặt đến giúp Tiết Quan hộ đạo. Thiết Bảo tài tức đến kém chút thổ huyết. Nó linh cảm chẳng mấy chốc sẽ bạo phát bão táp lớn. Cường sát Tiết Quan, mặc dù là không thể giết Tiết Quan, cũng đủ để thăm dò rõ ràng Tiết Quan truyền thừa căn nguyên. Nhưng là Bắc Đấu một mạch thái thượng trưởng lão đạo hạnh cao thâm. Hắn ngồi ở chỗ này, mang theo hỗn độn chí bảo, đè ép một vài người. Tiểu Long Vương cũng thầm hận, Tiết Quan đều kém chút tự thân khó bảo toàn. Hiện tại Bắc Đấu tinh điện thái thượng trưởng lão đến rồi. Hai đại hỗn độn chí bảo đặt ngang hàng treo ở Diêu Quang Thành. Còn ai dám mạnh mẽ động võ, cho ta đem Hàn Đồng mời tới. Tiết Quan trong mắt có vẻ lạnh lùng. Hắn bị nhốt rồi, trong thời gian ngắn hắn đi không ra Diêu Quang Thành. Hắn thật không nghĩ tới trong mắt một cái tiểu tu sĩ. Thậm chí hắn đều lười phải ra tay bóp chết Tô Viêm. Dĩ nhiên sẽ đem hắn đẩy vào hiểm địa. Hiện tại Tiết Quan dường như di động kho báu. Ai cũng nghĩ lấy đi một gốc dược vương. Lúc đó hắn lấy ra dược vương đưa cho Doãn Y Tư. Là muốn cùng Tử Vi giáo giao hảo. Hắn biết rõ Doãn Y Tư đi Tử Vi giáo ý vị như thế nào. Một vị này tuyệt đối là Tử Vi giáo đời kế tiếp thánh nữ. Tương lai nói không chắc hắn đi lên chinh phạt tinh vực chí tôn đường. Tử Vi giáo thánh nữ có thể nương theo hắn trái phải. Không tốt bảo tài đại gia, bên ngoài đều ở nói, Tô Viêm bị bắt sống rồi. Tiểu lão đầu cuống quýt chạy đến lầu 2, Thiết Bảo Tài đang ở đắc ý gặm gậy trúc, nghe nói như thế nó ngẩn người, bò lên đi ra ngoài cuồng sung. Việc lớn không tốt, Bắc Đấu một mạch có thần toán tử một mạch truyền thừa. Thiết Bảo Tài chạy ra ngoài, trong thành một mảnh ồn ào. Nó thở nhẹ một hơi, hiện tại vẫn không có bắt được Tô Viêm, chỉ là xác nhận tung tích của hắn. Tin tức rất lớn, chém giết Tiết Minh thủ phạm thật phía sau màn tìm tới. Chính là Cao Thành phụ cận. Cái gì? Thủ phạm thật phía sau màn dĩ nhiên thật đến. Là ai làm ra? Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Có người nói câu bằng thân tử câu cảnh minh cũng là hắn giết. Bọn họ là làm sao biết? Tiểu Long Vương kinh ngạc, là Hàn Đồng ra tay suy tính ra tung tích của người này. Hiện tại Diêu Quang Điện đã phái người tới bắt, lập tức liền có thể nhìn thấy rõ ràng. Lời này để Tiểu Long Vương sắc mặt thay đổi. Hàn Đồng am hiểu thôi diễn, không nghĩ tới được hắn có thể được chân truyền. Tiết Quan Chí Tôn cũng sẽ giết tới. Hẳn là sẽ không. Trong Diêu Quang Thành nhiều như vậy thế hệ trước cường giả cầu mua dược vương, Tiết Quan rất khó rời đi Diêu Quang Thành. Nói không chắc nửa đường sẽ có người động thủ. Diêu Quang Thành nơi này rốt cuộc có Bắc Đấu một mạch gốc gác. Một khi bức cuống lên Tiết Quan cùng Bắc Đấu một mạch làm giao dịch, mặc dù là lấy Diêu Quang Điện gốc gác, cũng đủ để bảo vệ hắn chu toàn. Tiết Quan ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn chiến xa, bóng dáng mơ hồ, không tự chủ được lộ ra đại đạo thần vận. Hắn hai mắt lộ ra ý lạnh, một cái tiểu tu sĩ hắn căn bản không để vào mắt. Lẳng lặng đợi Tô Viêm bị bắt lại đây, rất muốn biết Tô Viêm đến cùng là làm sao mở ra thánh môn. Một ngày này Cao Thành không bình tĩnh, rất nhiều Diêu Quang Điện tu sĩ vượt qua mà đến. Nhằm phía bên ngoài núi rừng, trong lúc nhất thời trong thành đâu đâu cũng có lời đồn xấu. Không đúng rồi, Tô Viêm như là người không liên quan một dạng ở tĩnh tu. Trong cơ thể hắn tinh khí cuồn cuộn, thiên tinh thạch ẩn chứa dược lực phi thường kinh người. Tô Viêm luyện hóa 3 cân nhiều thiên tinh thạch, đều nhanh chạm được đạo môn cảnh lục trọng thiên. Không đúng, Tô Viêm con mắt mở, trong mờ mịt, phát hiện mình bạo lậu ở trong thiên địa. Hắn sẽ không cảm giác sai. Đối với kỳ môn dị sĩ hắn đều sắp tu luyện đến tam phẩm. Đối với thiên địa đại thế biến hóa có nhạy cảm trực giác. Vừa nãy rất rõ ràng có không tên khí tức nhìn chằm chằm chính mình. Hỏng rồi, bọn họ là làm sao biết ta ở đây? Tô Viêm lập tức bò lên, móc lên địa mạch chi khí. Sắc mặt chớp mắt thay đổi. Bốn phía bát hoang vọt tới không ít nhân mã, hướng về hắn nơi này tới gần. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.